ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 76, thái tử chúng ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên thái tử mặc cầm hoàn gây rối loạn, làm cho cả điện nháy mắt cứng lại. Mà trong lúc mọi người ở đây đang trong trạng thái ngây người, dĩ nhiên mặc cầm hoàn đã bổ nhào đến trước người của tuyên vương mặc cầm ly, đồng thời hai tay gắt gao bóp chặt lấy cổ của hắn, giống như nổi điên quát lớn. Ta muốn giết ngươi, ngươi là ma quỷ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tất cả mọi người đều bị dọa đến mộng bức. Tuy rằng từ lúc nhỏ cơ thể của Mặc Cầm Hoàn luôn suy yếu, nhưng hiện giờ cũng đã là linh giả xích giai sơ kỳ, lại bỗng nhiên phát lực làm cho Mặc Cầm Ly có thực lực cao hơn hắn cũng không dễ dụa được. Hai tay gầy yếu giống như thiết chảo, trong khoảnh khắc liền làm cho Mặc Cầm Ly bị bóp đến đỏ mặt. A, Ly Nhi, Ly Nhi. Bàng Quý Phi sợ tới mức hét thất thanh chói tai. Lúc này mọi người chung quanh mới phục hồi tinh thần lại, lập tức vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng Mặc Cầm Hoàn gầy yếu của ngày xưa giống như bị cái gì nhập vào thế nhưng lực lượng lại vô cùng lớn, một đám người tiến lên cũng không gỡ được, cuối cùng Diệp Hồng phải tiến lên, khởi động linh áp trên người, mới đem Mặc Cầm Hoàn kéo sang một bên. Mặc Cầm Ly được giải cứu tay che ngực nhịn không được bắt đầu kịch liệt ho khan. Ngay tại lúc này đây, Mặc Cầm Hoàn nguyên bản bị đẩy ra, bỗng nhiên quay ngược thân mình lại, không ngờ lại hướng tới Diệp Hồng mà đánh. Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa bị dọa đến, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên ngăn cản Mặc Cầm Hoàn, nhưng Mặc Cầm Hoàn vẫn giống như trước nổi điên, khuôn mặt tuấn mỹ ngày xưa, giờ đây lại vặn vẹo tràn đầy dữ tợn. Này, đây là có chuyện gì? Thái tử điện hạ như thế nào lại nổi điên rồi? Không biết, chắc không phải là bị chúng ta đi. Ai nha, ít nói nhảm. Kêu thái y, mau gọi thái y, một trận rối loạn, cuối cùng nhìn thấy bộ dáng Mặc Cầm Hoàn ngày càng nổi điên, lão hầu gia Diệp Hồng đành phải ra tay, một chưởng đánh ngất hắn, mới yên tĩnh được. Theo sau không bao lâu thái y vội vàng mà đến. Đơn giản là hỏi một chút tình huống nãy giờ, tiếp theo liền cấp cho thái tử Mặc Cầm Hoàn bắt mạch. Trong lúc nhất thời, một vĩnh điện to như vậy lại lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở đây đều đang đợi kết quả từ nhóm thái y, chỉ có Bàng Quý Phi là ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào thái tử Mặc Cầm Hoàn, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Thời gian trôi qua, đợi mấy người thái y đã bắt mạch xong, nhưng lại không có một cái đứng ra trình bày nguyên do. Thấy tình hình vậy, vốn tâm trạng của quốc chủ Lê Quốc đã khó chịu, nhất thời sắc mặt càng phát ra khó coi, lập tức đứng lên truy vấn, nói. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Còn không mau nói, ngài, này, ở trong đám người thái y này, thấp kém nhất cũng là luyện dược sư hoặc luyện đan sư ở hoàng giai đỉnh kỳ. Ngày xưa bất luận là ở trong cung hay vẫn là ngoài cung, không có chỗ nào là không uy phong, vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng lúc này bị quốc chủ Lê Quốc phát hỏa, cuối cùng vẫn là một vị lão thái y cao tuổi nhất trong đó, đứng ra nói. Bẩm thánh thượng, mạch thượng của thái tử điện hạ có chút suy yếu, chính là khí huyết có phần khuyết thiếu, trừ cái đó ra cũng không có gì cần phải lo ngại. Khí huyết khuyết thiếu lại có thể nổi điên được sao? Quốc chủ Lê Quốc không đợi lão thái y nói xong, liền nhịn không được mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mặc Cầm Hoàn, tuy rằng quốc chủ Lê Quốc không thích lắm, nhưng không thể không nói, thái tử cũng là người khiêm tốn hữu lễ. Nhưng ngay vừa rồi, hắn lại chính mắt nhìn thấy đứa con lớn tao nhã ngày xưa của mình, giống như một kẻ điên, công kích lão nhị Mặc Cầm Ly cũng liền thôi, mà ngay cả Diệp Hồng từ trước tới nay thân cận với hắn cũng bị công kích, này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Kết quả hiện tại lại nói là tức giận làm cho khí huyết khuyết thiếu. Quả thực là nói hưu nói vượn, cách chương.